Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257. Cảnh trong mơ, 1. Ở Tưởng Lệ Hành nhìn theo Hạ Ninh Hoan Tâm đi theo Tạ Ngọc Điệp ra quay chụp hiện trường. Tạ Ngọc Điệp một bên lái xe một bên nhịn không được thở dài. Ai, Tiểu Hoan Tâm, ngươi như thế nào liền như vậy mơ màng hồ đồ thành Tưởng Lệ Hành người. Bất quá, không nghĩ tới Tưởng Ảnh Đế cao lạnh bề ngoài hạ cư nhiên là cái bà mụ ở nhà hảo nam nhân. Người này thiết hảo băng, ta nội tâm kỳ thật là cự tuyệt Ninh Hoan Tâm. Tiểu Điệp, hảo hảo lái xe, Ninh Hoan Tâm nâng nâng mắt. Phát hiện phía sau có mấy đài xe vẫn luôn cùng thật sự khẩn. Thiếu chút nữa quát đến. Ngươi muội, này không phải là Tưởng Lệ Hành nói những cái đó paparazzi đi. Muốn ném rớt bọn họ sao? Tạ Ngọc Điệp đột nhiên hưng phấn lên. Hừ hừ, tỷ tỷ muốn xe bay. Tiểu Điệp, từ bỏ. A Hành nói không cần để ý tới bọn họ. Đầu năm nay paparazzi muốn truy tin tức có đôi khi đều là thực liều mạng. Nếu là ra cái gì giao thông ngoài ý muốn liền không xong. Chúng ta liền bình thường khai là đến nơi. Tới rồi tiểu khu, làm bảo ân cản một chút. Đừng làm cho bọn họ tiến Lệ Thủy Hoa Uyển là được. Lệ Thủy Hoa Uyển cũng là yến kinh tương đối cao. Cấp khu biệt thự. Tự nhiên không phải cái gì xe người nào đều có thể đi vào. Hảo, thu được, ta đại minh tinh. Tạ Ngọc Điệp hướng về phía Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt. Nghe được Tạ Ngọc Điệp nói, Ninh Hoan Tâm chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nàng tính cái gì minh tinh a? Nhân gia truy chính là Tưởng Lệ Hành tin tức. Chính mình chỉ có thể bị viết thành dựa vào Tưởng Lệ Hành mà bác trang báo bất nhập lưu tiểu tân. Nhân mà thôi, lúc này, sắc trời đã tối sầm. Chờ hai người trở lại Lệ Thủy Hoa Uyển. Đèn đường đã sáng, tiểu khu bảo ân thực tận chức tận trách. Đem những cái đó paparazzi xe đều ngăn ở tiểu khu ngoại. Cái này rốt cuộc thanh tịnh, về đến nhà. Khó được chính là Tạ Quang cùng Lâm Tĩnh hai vợ chồng hôm nay đều đã trở lại. Vừa thấy đến hai người thân ảnh, Lâm Tĩnh liền nhịn không được cầm báo chí hỏi lên. Nguyên lai liền bọn họ cũng nhìn này tin tức. Thúc thúc, A-di, ta ba mẹ, bọn họ biết không? Lúc này, Ninh Hoan Tâm nhất quan tâm tự nhiên chính là chính mình cha mẹ tình huống. Ân. Người ba mẹ cũng biết, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Lâm Tĩnh ôn nhu cười. Người ba nhà, không ngừng hỏi ta người nọ thế nào. Người nói ta cũng chưa thấy qua. Ta như thế nào biết a? Ta gọi bọn hắn hai cùng nhau tới Yến Kinh. Chính là bọn họ, nói cái gì chính là bất quá tới. Tiểu Tĩnh, Tạ Quang đánh gãy Lâm Tĩnh nói. Lâm Tĩnh không biết Ninh Hoa Vĩ bọn họ vì cái gì không tới Yến Kinh. Nhưng là Tạ Quang mấy năm nay lại là nhìn ra một ít môn đạo. Chính mình huynh đệ không tới Yến Kinh. Nhất định là có khác nội tình. Hoan Tâm nột, Tạ Thúc Thúc cũng coi như là trưởng bối của ngươi. Ngươi ba mẹ gần nhất sinh ý vội. Tới không được. Nhưng là bọn họ làm ơn ta giúp giúp tương xem. Có thời gian, đem ngươi bạn trai đưa tới trong nhà tới. Làm thúc thúc nhìn xem. Ngươi không ngại đi, không ngại, như thế nào sẽ để ý đâu. Chờ A Hành có thời gian, ta nhất định dẫn hắn lại đây. Ninh Hoan Tâm nghe được Tạ Quang nói chính mình cha mẹ cũng không có cái gì phản đối cảm xúc. Nàng lập tức liền cao hứng. Có phải hay không thuyết minh ba mẹ sẽ không lại bức hôn đâu. Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh Hoan Tâm theo bản năng nhấp nhấp môi. Nàng từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên rời đi ra thời gian dài như vậy, lần đầu tiên lâu như vậy bất hòa phụ mẫu của chính mình liên hệ. Kỳ thật, nàng rất muốn ra, nàng rất tưởng niệm phụ mẫu của chính mình. Ở dưới lầu Hàn Huyên trong chốc lát, Ninh Hoan Tâm liền một người trước mượn cớ lên lầu. Một hồi đến trên lầu, nàng lập tức lấy ra bản thân di động, bắt đánh cái kia nhớ kỹ trong lòng số điện thoại. Điện thoại thực mau liền chuyển được. Uy, ngươi hảo. Trong điện thoại truyền ra một cái phi thường ôn nhu giọng nữ. Vừa nghe đến cái kia thanh âm, Ninh Hoan Tâm liền cái mũi đau xót, thiếu chút nữa khóc ra tới. Mẹ, là ta, hôm nay vẫn là hai càng, cuối tuần mỗi ngày bốn càng cho đại gia bổ càng. Xin yên tâm, hết chương.